Đại kiếp chủ, chương 155, trong lúc thoáng qua, một giấc chiêm bao ngàn năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sự ngơ ngơ ngác ngác, đã đến một phương cổ lão tiên môn bên trong. Phương Nguyên, có thể là người trong giấc mộng kia, trong đó bắt đầu chân chính tu hành. Hắn biết lực lượng tầm quan trọng, hạ công phu cũng vượt xa những người khác. Trong tiên môn, tự nhiên cũng có một chút không vui. Nhưng so sánh với hắn trước kia gặp phải đến lại đều không tính là gì. Hắn trở nên trầm mặc, cũng biến thành càng thêm hung ác. Hắn đối với bất kỳ người nào đều đang cười. Nhưng đối phương phòng ngại đến chính mình lúc, hắn cũng không để ý đâm đối phương một đao. Chỉ cần có thể thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn, đạt được cường đại hơn công pháp, pháp bảo, hắn đều sẽ dùng hết tất cả thủ đoạn đi tranh thủ. Chỉ cần mình có thể trở nên cường đại, liền lại không sợ hãi. Ung dung mấy trăm năm đi qua, hắn đã trở thành một phương xa gần nghe tiếng kim đan cảnh giới tu sĩ. Cũng có một vị dịu dàng đạo lữ, trở thành người người hâm mộ một phương đại tu sĩ. Nhưng lão thiên luôn luôn như vậy bất công. Tu vi của hắn xuất hiện vấn đề. Hắn tẩu hỏa nhập ma. Sau đó hết thảy cảnh ngộ đều xuất hiện biến hóa. Hắn khô canh giữ ở trong thạch thất, chỗ nào cũng đi không được, khẽ động cũng vô pháp động đậy. Tất cả mọi người đang chờ hắn chết, nhưng hắn hết lần này tới lần khác chính là không chết. Hắn ngay tại nằm trong loại trạng thái này, sống qua 100 năm, dùng khẩu khí này tồn tại, biểu hiện lấy chính mình không cam lòng. Nhưng hắn không chịu chết, người khác lại không chờ được. Tại Đồng Nhi đẩy hắn đi phơi nắng lúc, phảng phất là một cái tay trượt, hắn bị đẩy vào đáy vực, đó là tí ma nhai. Phía dưới có vô số yêu thú, vô luận là ai ngã xuống, cũng sẽ không có kết cục tốt. Huống chi là hắn dạng này một cái không thể động đậy già yếu thân thể tàn phế. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác sống tiếp được, hắn vận khí thật tốt, phảng phất là thời khắc sinh tử, nhục thân đạt được một ít biến hóa, hắn lại có thể động. Thế là hắn như là dã thú cùng yêu thú cắn xé. Cắn chết những cái kia muốn ăn hắn yêu thú. Cũng ăn huyết nhục của bọn nó sống tiếp được. Càng mấu chốt chính là, hắn thế mà trong này đạt được một đạo thượng cổ tiên gia truyền thừa. Giải quyết hắn tẩu hỏa nhập ma vấn đề. Hắn không chỉ có khôi phục tu vi, còn nhất cử kết thành nguyên anh. Thế là, hắn liền nhảy lên ra ma nhai. Về tới tiên môn. Sau đó hắn liền làm rõ ràng, đạo lữ của mình là cái này phía sau màn hết thảy làm chủ. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng chỉ là không muốn lại bồi tiếp chính mình dạng này một cái tàn phế không độ trăm năm phương hoa. Nàng cùng mình đại đệ tử, thế là, hắn liền đem đạo lữ của mình, còn có chính mình đại đệ tử, đều treo lên tới, tiên môn kinh hãi, đều là chạy đến khuyên, cho là hắn không nên làm như vậy. Có mất tiên gia phong nghi, hắn nhìn xem những cái kia giả nhân giả nghĩa khuôn mặt. Hỏi, trước đó ta biến thành phế nhân, bị người làm hại lúc các ngươi đi nơi nào? Lửa giận khó mà tiêu dừng. Hắn cùng tiên môn cắt đứt, sau đó dưới cơn nóng giận, cùng những cái kia tiên môn tôn trưởng động lên tay đến. Sau đó hắn mới phát hiện, nguyên lai bọn hắn cũng là như thế nhỏ yếu. Hắn mượn nguyên anh chi uy, trực tiếp hủy đi cái này toàn bộ tiên môn, toàn giết sạch, bắt đầu có tiên đạo cao thủ đuổi giết hắn, chỉ trích hắn là ma đầu. Hắn liền đem những người kia tất cả đều giết. Ở trong quá trình này, hắn chợt phát hiện, nguyên lai ta là mạnh mẽ như vậy. Vậy ta sao không chinh chiến thiên hạ? Thế là hắn bắt đầu chinh phục cường giả khắp nơi, tự xây đạo thống, cùng chư đại tiên môn tranh phong, cùng các loại cường địch tranh phong. Hắn phát hiện, chính mình càng chiến càng mạnh, càng chiến càng hận, hắn hận tất cả ngăn tại trước mặt mình người, đem bọn hắn tất cả đều giết đi, đạo thống cũng hủy diệt, đem những cái kia dám đối địch với chính mình người, hài cốt luyện hóa, thần hồn phong cấm, hóa thành khôi lỗi, vĩnh viễn quỳ gối trước người mình. Hắn giết ngũ đại trưởng đạo, hắn giết thập đại ma tướng, hắn thu phục thập địa thần ma. Hắn ám sát hỗn lăng đạo đạo chủ, đánh cắp đối phương đạo quả, hắn cuối cùng vẫn từng bước một. Thời gian dần trôi qua đi tới thế giới. Trở thành thế gian cường đại nhất mấy cái tồn tại một trong. Thế gian lại không người có thể tùy tiện uy hiếp được hắn. Mà tu vi của hắn cũng đạt tới trước nay chưa có cảnh giới. Hắn đụng chạm đến cái kia mờ mịt tiên đạo. Cũng ở trong nội tâm đã tuôn ra đại đạo của chính mình. Từ đó trở đi, hắn liền đổi tên là Đạo Thành Không. Bởi vì hắn thấy, hết thảy đại đạo cuối cùng kết cục đều là không. Chỉ có đại đạo thành không. Đây hết thảy mới có một cái bình yên kết cục. Hắn cảm thấy khi chính mình đầu đại đạo này đi đến cuối con đường thời điểm. Chính mình một thế sở cầu. Cũng rốt cục có thể có cái kết quả. Sau đó đại kiếp đến. Cái này mỗi 3.000 năm giáng lâm một lần đại kiếp. Rốt cục lại đến. Hắn đón cái kia từ trên trời giáng xuống hắc ám ma tức sông tới. Hắn đem một thân tiên đạo chi lực hiện đầy bầu trời. Ngươi là ai? Hắn mơ hồ nghe được cái kia vô tận trên 9 tầng trời. Có một cái ý chí đang hỏi. Hắn liền hô to. Chấm, ta chính là Chí Tôn Đạo Thành Không? Thanh âm kia lại lần nữa vang lên. Ngươi là ai? Hắn liền hô to. Chấm, ta chính là coi trời bằng vung bất tử bất diệt Chí Tôn Tiên Vương Đạo Thành Không? Nhưng này cái thanh âm hay là tại hỏi. Ngươi là ai? Phương Nguyên đột nhiên tỉnh ngộ lại. Thanh âm kia là đang hỏi chính mình. Hắn đang hỏi chính mình là ai? Trong nội tâm, có vô số thanh âm theo cái kia ý chí đang kêu. Ta chính là Đạo Thành Không? Ta là Đạo Thành Không? Ta là Lộ Gia nghèo túng thiếu gia? Ta là táng diệt hết thảy Đạo Thành Không? Phương Nguyên nghĩ nghĩ lại. Cảm giác mình chỉ cần hô lên một câu nói kia, cái kia đại kiếp liền cũng sẽ không lại đáng sợ như vậy. Hắn có thể chiến thắng đại kiếp, hắn có thể có được hết thảy, đạt được cái này ngàn năm lâu, tích lũy được hết thảy. Từ đây, hắn lại có thể tiêu dao thế gian, vượt lên trên chúng sinh, hắn sẽ không có bất kể đối thủ nào, không có bất kỳ cái gì trói buộc, chỉ có cái kia vô tận tiêu dao chờ đợi mình. Hắn vô cùng muốn hô lên câu nói kia, nhưng cả người tựa hồ cũng đã bị thanh âm kia thôn phệ. Nhưng cũng liền tại hắn cơ hồ muốn mất đi chính mình tất cả ý chí. Hô lên câu nói kia lúc, hắn mi tâm bỗng nhiên nóng lên. Nơi đó, là đã từng vân trưởng lão điểm vào chính mình mi tâm phù triện. Nó tựa hồ cảm ứng được cái gì? Cũng chính là phù triện này. Gọi lên Phương Nguyên cuối cùng một đạo linh thức. Hắn rốt cục vẫn là nhịn được, không có hô lên câu nói này. Sau đó liều mạng muốn tránh thoát trận này đại mộng. Cảnh tượng trước mắt dần dần trở nên. Phương Nguyên phát hiện trước mắt cũng không có cái gì hắc ám ma tức. Hắn chỉ thấy chính mình chính xử tại trong một tòa tiên điện. Một chân bước qua bậc cửa, còn chưa rơi trên mặt đất. Ngay tại hắn chính đối diện, trong điện vị trí, có một tấm màu đen vương tọa. Trên vương tọa kia, ngồi ngay thẳng một vị nam tử mặc áo bào tím. Hắn đang hướng về chính mình nhìn lại. Nhìn hắn trên thân cũng không một chút sinh cơ. Thế mà đã chết đi không biết bao nhiêu năm. Nhưng này trống rỗng con mắt. Vẫn thẳng tắp nhìn xem chính mình. Chính mình mới vừa rồi là lâm vào một giấc chiêm bao bên trong. Phương Nguyên cái này một chân rơi xuống đất. Tâm thần chỉ cảm thấy một trận mê mang. Hắn tại trong giấc mộng kia. Đã trải qua ngàn năm nhân sinh, nhìn khắp cả mây khói biến hóa, đã trải qua nhân sinh muôn màu. Nhưng trên thực tế, cái này thế mà chỉ là chính mình nhấc chân bước qua ngưỡng cửa trong nháy mắt. Nằm mơ, nhìn xem nam tử mặc tử bào kia, hắn bỗng nhiên nghĩ đến hắn là ai? Đó là Đạo Thành Không? Đó là trong mộng chính mình. Hắn vừa rồi làm mộng, là Đạo Thành Không mộng, lại nhìn cái kia vương tọa chung quanh. Thì là quỳ một vòng bóng đen, từng cái bị phản thắt hai tay, hướng phía vương tọa cúi đầu. Những người này cũng chừng mười mấy vị, mỗi một cái đều là quần áo phong cách cổ xưa, khí thế bất phàm, nhìn liền giống như là tọa trấn một phương đại nhân vật. Phương Nguyên bỗng nhiên nghĩ tới, những này không phải giả, đây đều là trong mộng bị Đạo Thành Không làm thành khôi lỗi đối thủ. Hắn vốn cho rằng đó là hư ảo. Không nghĩ tới những khôi lỗi này vẫn tại. Bọn hắn vẫn tại Đạo Thành Không bên người quỳ. bây giờ đã thăm thẳm vạn năm năm tháng trôi qua a. Đạo Thành không hay là đem bọn hắn lưu tại bên người. Càng khiến người ta kinh hãi chính là, Phương Nguyên rõ ràng cảm giác được, những cái kia quỳ gối người chung quanh, tựa hồ không cam lòng tại sau khi chết tiếp tục chịu nhục. Lúc nào cũng có một cỗ oán khí trùng tiêu, mỗi một đạo oán khí, đều đã tại cái này vạn năm tuế nguyệt bên trong, tích lũy đến làm cho người kinh hãi cảnh giới. Thế nhưng là trên vương tọa kiên nam tử trên thân, đồng dạng cũng có một cỗ cường hoành khí cơ phóng thích ra ngoài. Gắt gao áp chế bọn hắn. Đại đạo thành không, hận ý vĩnh tồn, hắn ngay cả oán khí của bọn họ cũng không chịu thả đi. Vẫn muốn bọn hắn tiếp tục đối với mình thần phục, xem ra chủ nhân nhà ta đối với ngươi rất hài lòng. Tại Phương Nguyên bên người, vang lên một thanh âm. Người hầu áo đen kia đang mục quang nhàn nhạt nhìn xem hắn. Chủ nhân nhà ngươi chính là hắn. Phương Nguyên ngẩng đầu hướng về kia nam tử mặc tử bào nhìn sang. Trong tâm ẩn ẩn một trận phát lạnh. Người hầu áo đen kia thản nhiên nói. Lão nhân gia ông ta tại vạn năm trước đó. Vốn nhờ là đối kháng đại kiếp lúc vẫn lạc. Nhưng một ngụm tiên tức bất diệt. Vẫn chờ đợi ở đây lấy người hữu duyên. Đến đây truyền thừa y bát của hắn. Đến lúc đó lại thay thế lão nhân ra ông ta. Nhập cửu thiên tái chiến. Người gọi chúng ta tới nơi đây. Đến tột cùng là vì cái gì? Phương Nguyên sau lưng Lạc Phi Linh tại lúc này ngẩng đầu lên. Ngưng thần đặt câu hỏi. Trên mặt giống như cũng có chút u mê chi sắc. Ta vừa rồi đã nói qua. Chủ nhân nhà ta ở đây. Là vì chờ hắn truyền nhân. Truyền thừa hắn tiên đạo. Tương lai cũng tốt lại đến cửu thiên một trận chiến. Ta ở chỗ này chờ các ngươi. Tự nhiên cũng là vì thay hắn tìm kiếm thích hợp truyền nhân đến đây. Người hầu áo đen kia chậm rãi nói chuyện. Thần sắc tựa hồ có chút không tầm thường. Người nói truyền nhân là. Phương Nguyên hít một hơi thật sâu. Chậm rãi hỏi lên. Đương nhiên chính là ngươi. Người hầu áo đen kia xoay người qua đến. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem Phương Nguyên. Thanh âm tựa hồ có chút mơ hồ, nhưng cũng rõ ràng kích động Phương Nguyên thức hài. Chủ nhân nhà ta ở đây đã đợi thăm thẳm vạn năm. Trong lúc đó cũng đã tới không ít người. Chỉ tiếc bọn hắn đều không thích hợp. Ta thậm chí cũng bắt đầu cảm thấy. Có lẽ hậu bối vô năng. Rốt cuộc không người có tư cách kế thừa chủ nhân nhà ta tiên đạo. Ngược lại là không nghĩ tới. Bạch công cấp độ kia cao ngạo tính tình. Thế mà cũng sẽ chỉ điểm các ngươi hai cái lại tới đây. Tìm ta gia chủ người lần này tạo hóa. Phương Nguyên, người có thể được bạch công tán thành. Nói rõ căn cơ không tầm thường. Có thể vào nơi đây. Nói rõ hữu duyên. Gặp linh chu bảo dược mà không tâm động. Gặp các loại pháp bảo mà còn khắc chế. Nói rõ đạo tâm kiên định. Chủ yếu hơn chính là. Có thể vào chủ nhân nhà ta trong mộng. Đã nói đạt được chủ nhân nhà ta tán thành. Người hầu áo đen kia giống như là đang nói chuyện. Lại như là căn bản liền không có mở miệng. Chỉ là một đạo thần niệm truyền tới Phương Nguyên trong thức hải đến. Phương Nguyên, ngươi là một vị phi thường thích hợp người thừa kế. Chỉ cần ngươi đáp ứng. Liền có thể kế thừa chủ nhân nhà ta tiên đạo. Kế thừa nơi đây hết thảy tất cả. Từ đó tài nguyên linh mạch. Bất quá đất bùn. Cường địch hung thú, giống như chó kiểng, chính là trên con đường tu hành hết thảy long đong. Tại chủ nhân nhà ta đại khí vận bảo vệ phía dưới. Người cũng làm thế như trẻ tre. Như vậy, người liền nhất định trở thành nhân thượng chi nhân. Từ đó, thế gian thánh địa đạo tử, cũng bất quá cùng ngươi địa vị ngang nhau. Ngàn năm lão quái, cũng cần nhìn mặt ngươi sắc làm việc. Đạo kia một đạo thần niệm. Đều là đánh vào Phương Nguyên thức hài, chấn động tiếng lòng của hắn, mà thần niệm này, lại mãnh liệt thúc giục Phương Nguyên tâm thần, muốn cho hắn đáp ứng, kế thừa cái kia vô địch hết thảy. Đây chính là con mèo trắng kia muốn dẫn ta tới tìm một trận đại tạo hóa a. Phương Nguyên nghe đây hết thảy, trầm mặc thật lâu, sau đó hắn lắc đầu, đáng tiếc, ta không cần. Cách chương.